Chương 767, trở lại trước giải phóng the hẹn trên man. Vấn giao dịch. Sáu càng cầu toàn đặt, nghe được quẩn câu này kinh người đích thực phát biểu, á lịch tờ trầm mặc mấy giây, tiếp tục dùng cái loại này lạnh nhạt giọng điện tử nói, ta không có nhìn ra ngươi có ta dùng toàn bộ ạ cả đệ Mỹ City tới trao đổi giá trị, kế hoạch của ngươi là cái gì ạ sẽ lệ giả tó bọn họ dùng loại huyết thanh cường hóa này vẫn là phía sau ngươi hai siêu năng lực giả kia thứ cho ta nói thẳng, trừ phi ngươi. Hoặc là tổ chức sau lưng ngươi nguyện ý lấy ra loại kỹ thuật sửa đổi thực tế này, nếu không, ta không cho là giao dịch này có nói một chút đi cần thiết mặc dù ạ lịch tờ ngoài mặt hình như là cự tuyệt, vẫn khỏe miệng lại lộ ra vẻ tươi cười. Từ trong lời của the hẹn trên man, hắn có thể đoán được hai cái lời ngầm. Số một, hắn đối với năng lực sửa đổi thực tế của vẫn vô cùng hiếu kỳ, hơn nữa hắn dường như cũng không cho là cái này cùng ma thần có quan hệ. Cho nên mới dùng tới kỹ thuật cái từ này. Thứ hai, cũng là trọng yếu nhất, The Hẹn Trệt Man cũng không bài xích đem ạ cả đệ Mỹ City lấy ra trao đổi, hắn chẳng qua là cảm thấy vẫn khả năng không có nhiều tiền đặt cuộc như vậy mà nhìn thấy ạ lịch tở thái độ này. Các quần viên cũng là rất kinh ngạc, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa thật sự không tưởng tượng nổi nha ạ lịch tở này lại có thể sẽ dễ nói chuyện như vậy, ta còn tưởng rằng hắn sẽ vừa lên tới liền giết người đây siêu ép nữ vương. Đây cũng chính là tại sao người ta là đại lao, ngươi chẳng qua là một cái cá ướp muối. Siêu S nữ vương, người này giàu gì cũng là lãnh tụ phe ma pháp trước, hiện đảm nhiệm lãnh tụ phe khoa học, ngươi cho rằng là hắn là đầu đường tiểu lưu manh à, đi lên liền che mở dê tờ tác giả độc nhãn, hơn nữa biểu hiện trước mắt của nhân viên quản lý, đều chứng minh hắn là phe khoa học, thay lời khác nói chính là có thể đồng minh, hoặc là lợi dụng đối tượng. Tại trước khi thăm dò hư thực nhân viên quản lý, ả lịch tờ là sẽ không dễ dàng hạ thủ. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, trong mắt của ta, ở trong mắt qua nở ly chừa nở dê, bao gồm chính hắn ở bên trong, tất cả mọi người đều là con cờ. Thay lời khác nói, chỉ phải đặt ở vị trí thích hợp, bất luận kẻ nào đều có thể phát huy tác dụng, cho nên trừ phi để cho hắn cho rằng ngươi không có có giá trị, nếu không hắn thì sẽ không tùy tiện giết người. Ả kỳ thì cổ cậy ả bạ. Mặc dù cái tên này còn cất giữ hình thái của nhân loại, nhưng ta cảm thấy hắn so ta còn muốn giống như điện tử hệ lẹt trò sinh mạng, ta hoàn toàn không cảm giác được hắn người trên người tính the hẹn chết man này. Trong mắt của ta căn bản chính là một cái vì đạt tới mục đích nào đó mà tồn tại máy móc ẹ nọ si mạ dù cổ. Nếu như không phải là sinh vật như vậy, khả năng cũng làm không được giết chết ma thần loại sự tình này đi. Từ trên ý nghĩa này nói, ạ lịch tờ này thật đúng là một cái gia hỏa xuất sắc. Ezen Sasuke, a ta rất đồng ý cách nhìn của lầu trên cái thế giới này, ngươi muốn có được một vài thứ, thường thường cũng liền có nghĩa là mất đi một vài thứ. A lịch tờ chắc là tại trong quá trình leo đỉnh phong, đem người tính các loại đồ vật hết thể bỏ đi. Không thích mặc ẩn, thứ bất kể thế nào nói, chỉ là hắn gián tiếp hại chết như thế nhiều mỹ xạ cả sĩ tờ, ta liền chắc chắn sẽ không tha thứ hắn trong ạ cả đệ Mỹ City như thế nhiều sâu không lường được hắc ám liền càng không cần nói thần thánh cậy ồ. A đều là người trong phe khoa học, nhìn thấy tên khốn kiếp này, luôn là để cho ta nghĩ lên một người A ẹ nọ si mạ dù cổ, nha sẽ không phải là cặt chứ thần thánh cậy ồ, than thở mặc dù chính nghĩa trật tự của ta chắc chắn sẽ không dao động. Nhưng có lúc ta cũng sẽ nhớ, một người nếu như đối với khoa học quá mức si mê, thế cho nên đánh mất nhân tính. Thật đúng là một chuyện đáng sợ. Thiên Khải Vương Lương Băng, cắt các ngươi đám bịt này chính là đa sầu đa cảm. Lao nương nhìn cái tên này tại nguyên lai nghiên cứu ma pháp thời điểm cũng đã không có nhân tính rồi liên quan khoa học cái giám Agaberzien. Bất quá ta vẫn còn có chút kỳ quái à. Ả lịch tờ không phải là xài mấy chục năm công phu mới thành lập ạ cả đệ Mỹ City sao, tại sao biết cái này sao dễ dàng đem lấy ra làm tiền đặt cuộc, ta chính là ý dồn mạn. Hắc ngươi chính là xem phó bản không nghiêm túc ga, đối với ạ lịch tờ mà nói, giá trị lớn nhất của ạ cả đệ Mỹ City chính là thu thập lực trường khuyết tán AIM. Trên người học sinh siêu năng lực chế tạo bước phát triển mới tướng vị thiên giới nhân tạo cuối cùng kết hợp với năng lực tính toán của Mỹ xạ cả sĩ tờ, chế tạo ra thiên sứ nhân tạo ta chính là ý dồn mạn, chỉ có thỏa mãn những điều kiện này, vũ khí lớn nhất của hắn thiên sứ bảo vệ ẹ hoạt mới có thể hàng lâm. Có thể nói chỉ cần đạt thành cái mục đích này, cái gì ạ cả đệ Mỹ City, siêu năng lực giả, đối với the hẹn chết man này mà nói liền không giá trị gì. Z Quỳnh, a dù sao, coi như tất cả LV5 cộng lại, cũng không ngăn được thổi hơi bạo nổ tinh ma thần ác huẩn. Hắc nói không sai, cũng chính bởi vì cái này, ta mới có tự tin cùng ạ lịch tờ bàn điều kiện. Các ngươi liền nhìn lấy đi, ánh mắt lấp lóe một chút, huẩn ý vị sâu xa nhìn một chút trong bình the hẹn trên man, lạnh nhạt nói, ngươi muốn xem kế hoạch của ta sao, vậy thì xem thật kỹ đi. Hắn chậm rãi đưa tay phải ra, trên tay bông dưng thoáng hiện lên dư lì tỉ gem ám hào quang màu đỏ. Nhìn thấy cái này sáng bóng, ạ lịch tờ ánh mắt hơi đổi, mặc dù cùng ma thần hoàn toàn bất đồng, nhưng hắn quả thật cảm thấy sức mạnh sửa đổi thực tế. Sau đó, hắn nhìn lên màn hình trước mắt, con ngươi thoáng cái có rút. Lại tại trong khắp ngao ngách gạ Academy City, nguyên bản tồn tại một tên mộc mạc thiếu nữ. Nàng giữ lấy một đầu dài cùng eo hết tóc dài màu đen đầu. Ngay ngắn ngũ quan bị có chút thô tục mắt kiếng to che kín, hoàn toàn không làm bất kỳ an diện. Đồng phục váy còn dài hơn đạt dưới đầu gối phương. Thiếu nữ tên là Cạ Dạ Kỳ Dị Hỉ Ủ Cạ này mặc dù không quá làm người khác chú ý, nhưng miễn cưỡng cũng coi như một mỹ nữ. Nhưng là tại lúc ánh sáng trên tay vẫn sáng lên, thân ảnh của nàng chợt theo đầu đường biến mất, giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Hơn nữa ạ lịch tở còn trong nháy mắt phát hiện, hắn bao nhiêu năm rồi, góp nhặt mấy triệu học sinh tản ra lực trường khuyết tán AIM, tạo thành số ảo học khu âm dương ị mạ tì nạ gì nấm bỡ chít. Cũng chính là dùng để triệu hoán ẹ hoạt hoàn toàn mới tướng vị hình thức ban đầu, cũng biến mất sạch sẽ không chút tạp chất. Thay lời khác nói, vì đem ẹ hoạt triệu hoán tới hiện thế, hắn xài thời gian mấy chục năm làm hết thảy, hiện tại đã hoàn toàn về không rồi. Nói trắng ra là, hắn đã một buổi sáng trở lại trước giải phóng rồi. Lúc này, hắn chỉ nghe Huẩn chậm rãi nói, hiện tại, giao dịch của chúng ta có thể tiếp tục nói nữa đi. A lịch tờ qua nở ly chưa nở dê.